Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1631, xích mẫu đến, chủ tể sống lại. Về chuyện ta nói thật hay giả, lấy uy của bệ hạ, có thể dò xét khí tức trên. Thân ta. Theo âm thanh của Hứa Thanh vang vọng, tất cả ánh mắt huyết nhục nơi. Đây đều đang nhanh chóng chớp động, mặt đất càng phát ra tiếng nổ vang, như tiếng tim đập mạnh truyền ra. Thực tế là những lời này của Hứa Thanh, cho dù đối với Cổ Linh Hoàng, cũng đều quá rung động. Nàng hiển nhiên làm thế nào cũng không nghĩ tới, lợi tức Hứa Thanh chuẩn bị lần này lại lớn đến mức độ như vậy, nàng vốn chỉ muốn một tàn thần. Nhưng Hứa Thanh lại dâng ra xích mẫu. Mà nàng biết xích mẫu, cũng biết thượng thần Vi Nguyệt Huyền Thiên tộc, càng đã sớm dò xét khí tức nhiễm trên thân Hứa Thanh, quả thực. Chuyện này là chân thật. Nhưng bản thân nàng lại im lặng. Hứa Thanh không vội, yên lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua, một ngày trôi qua. Bệ hạ, lợi tức lần này, nếu ngài không muốn, thì vãn bối trước hết xin cáo. Từ, thời gian ăn cơm sắp tới rồi. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, thân thể chậm rãi lui lại, muốn bước vào. Trong vòng xoáy một lần nữa. Nhưng vào lúc này, vòng xoáy kia dừng lại. Lại ngưng động. Hứa Thanh không kinh hoảng chút nào, hắn ung dung nhìn vào mắt Cổ Linh Hoàng. Vãn bối là đầu bếp, nếu ta không quay về, bọn họ sẽ tìm đến. Con mắt trên núi huyết nhục nhìn chằm chằm Hứa Thanh, như đang cân nhắc. Nửa ngày, vòng xoáy sau lưng Hứa Thanh không còn ngưng động nữa, tiếp tục xoay tròn. Mà khoảnh khắc bóng dáng Hứa Thanh sắp biến mất, một giọt máu tươi đen ngòm bay ra từ trong mắt Cổ Linh Hoàng, đi thẳng đến Hứa Thanh, sau khi rơi vào trên thân hắn, thì hóa thành một chiếu áo choàng màu đen. Trên áo choàng này có một con mắt, dữ tợn vô cùng. Sau đó, giọng nói của Cổ Linh Hoàng vang vọng trong tâm thần Hứa Thanh. Thời khắc bắt đầu ăn, nếu hết thảy là chân thực, ta sẽ có mặt. Hứa Thanh nghe vậy, nhẹ gật đầu. Bệ hạ, sau khi tiệc này kết thúc, ta còn cần một con cổ linh khí vận long. Chuẩn. Thiên địa nghịch chuyển, bát phương nổ vang, bóng dáng hư vô biến mất. Trong vòng xoáy, lúc xuất hiện lại thì đã đến Tế Nguyệt Đại Vực, trước bức tượng chủ tể Lý Tự Hóa. Mới vừa xuất hiện, đội trưởng đã lập tức nhìn lại, mấy người thế tử ở giữa. Không trung cũng mở mắt ra, ngóng nhìn Hứa Thanh, nhất là nhìn về phía áo choàng màu đen của hắn. Con mắt Cổ Linh Hoàng trên áo choàng cũng phi tốc co lại. Vật nàng nhìn thấy đầu tiên là bức tượng chủ tể Lý Tự Hóa, nàng khắc sâu cảm nhận được lực lượng kinh khủng và luồng khí tức sắp sống lại ẩn chứa bên trong bức tượng này. Sau đó, nàng nhìn về phía bầu trời, nhìn hồng nguyệt tinh thần đã to lớn vô cùng, chẳng mấy chốc sẽ đến, lòng của nàng nổi sóng. Cuối cùng, nàng nhìn về phía đám người thế tử, lướt qua từng người, cuối cùng ánh mắt rơi vào chỗ lão cử, híp mắt lại. Tiền bối, đây là khách quý ta mời tới. Hứa Thanh nhìn thế tử, cung kính mở miệng. Thế tử không nói chuyện, khẽ gật đầu. Hiển nhiên trong một ngày Hứa Thanh rời đi này, đội trưởng đã tự báo cho bọn họ biết. Chỉ có lão cửu, hắn. Nhìn qua áo choàng màu đen của Hứa Thanh, một vệt hàn ý tràn ra từ trên thân. Hắn. Kẻ này, có ơn với chúng ta. Con mắt Cổ Linh Hoàng ngưng động. Nàng cảm nhận được sát khí tuyệt thế trên thân người trước mắt. Sát khí này rất mạnh, đủ để đứng hàng ba vị trí đầu nàng từng nhìn thấy cả đời này. Thiên kiêu như thế. Hắn có một kiếm, có thể làm thần linh khiếp sợ. Cổ Linh Hoàng thì thào dưới đáy lòng, nàng đương nhiên hiểu hàm nghĩa của câu nói này, đây là uy hiếp và cảnh cáo. Nếu đổi lại lúc nàng toàn thịnh, nàng đương nhiên không nhìn, nhưng hôm nay lại khác, huống hồ sau khi tới đây, hết thảy nhìn thấy không mấy những gì Hứa Thanh miêu tả. Về thượng thần, nàng cũng cảm nhận được khí tức nồng đậm trên thân. Một người bên cạnh. Tên tặc mi thử nhãn kia, mang cánh cửa định vị của thần linh trên người. Hết thảy làm đáy lòng Cổ Linh Hoàng nổi sóng một phen, truyền ra thần. Niệm. Hắn là tín đồ của ta đương nhiên sẽ không hại hắn. Lão cửu nghe vậy. Thu hồi ánh mắt, nhưng sát khí vẫn sôi trào như cũ. Cổ Linh Hoàng híp mắt lại, lại quét mắt nhìn chủ tể đang sống lại, có hơi thu liễm. Mà từ đầu đến cuối, vẻ mặt Hứa Thanh đều rất thông dong, hắn đã dám đi. Mời Cổ Linh Hoàng đến, thì đương nhiên có chỗ ỷ lại. Hắn cũng xác định trong loại cục diện này Cổ Linh Hoàng không lật nổi sóng lớn. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Chúng sinh Tế Nguyệt Đại Vực vẫn đang tiếp tục kêu gọi, theo Hồng Nguyệt. Tinh thần trên bầu trời dần dần đến, tiếng kêu gọi lại càng mãnh liệt. Mà Hồng Nguyệt tinh thần, giờ phút này trong mắt Hứa Thanh, đã to lớn vô. Cùng, không còn chiếm cứ nửa bầu trời nữa, mà là quá nữa. Bầu trời bị ngôi sao này đến bao phủ, thậm chí bởi vì khoảng cách quá gần. Mắt trần cũng có thể thấy cái hố trên đó. Cái bóng của nó bao trùm mặt đất, những nơi đi qua mặt đất quay cuồng. Sông ngòi bùng nổ, dãy núi đổ sụp. Khí tức Hồng Nguyệt tinh thần tràn ra. Giống như bão lốc quét ngang, ý chí thần linh bao phủ hết thảy. Dị chất nồng đậm, thế giới vạn vèo. Rít gào hướng tới bức tượng chủ tể. Huyết hồ xung quanh một lần nữa bị lấp đầy, nơi ánh mắt nhìn tới, một mảnh đỏ đậm, giống như vào thời khắc này, thế giới này bị biển máu bao phủ. Chúng sinh run rẩy, cảm giác tuyệt vọng không cách nào khống chế mà. Dâng lên, hóa thành tiếng kêu gọi càng mạnh mẽ. Khí tức sống lại trên thân chủ tể cũng bùng nổ vào thời khắc này, khiến cho thiên địa vạn vẹo, hư vô nổ vang, phảng phất có vô số thiên lôi đang nổ tung. Nhưng cho dù tiếng vang này truyền ra thế nào, cũng vẫn không cách nào ngăn cản Hồng Nguyệt tinh thần đến. Trên bầu trời, Hồng Nguyệt càng ngày càng gần. Trên mặt đất, cái bóng của nó quét sạch dị chất, đang xuất hiện ở cuối tầm mắt. Vẻ mặt đám người thế tử vô cùng nghiêm nghị, trong mắt ẩn chứa thù hận. Đội trưởng cũng đều biểu lộ ra vẻ khẩn trương. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1632, xích mẫu đến, chủ tể sống lại. 2. Hết thảy chuẩn bị, cố gắng nhiều năm, chỉ nhìn lần này. Con mắt Cổ Linh Hoàng trên áo choàng của Hứa Thanh cũng lập tức nheo lại. Đáy lòng Hứa Thanh cũng không cách nào tự khống chế mà dâng lên bất an. Quyền hành Hồng Nguyệt trong thân thể sinh động trước nay chưa từng có, bị Hồng Nguyệt hút kéo. Cảm giác khác biệt trong lòng mọi người, trong khoảnh khắc đạt tới đỉnh điểm. Chớp mắt tiếp theo, thiên địa tối sầm lại, viên Hồng Nguyệt tinh thần to lớn. Vô cùng kia, mang lực lượng thủy triều vô tận, mang thần uy kinh khủng, mang khí tức đáng sợ, xuất hiện trên không bức tượng chủ tể. Chính giữa, xích mẫu, đã đến. Khí tức thần linh nồng đậm đến cực hạn như mực, từ trên trời giáng xuống. Trong chớp mắt, đám người thế tử phun ra máu tươi, thân thể bắt đầu khô héo mục nát, tràn ra hắc khí, nguyền rủa bùng nổ. Đội trưởng cũng không thể thừa nhận, triển khai thự quan chi dương vây quanh, miễn cưỡng kiên trì. Về Hứa Thanh, trên người hắn có áo choàng do Cổ Linh Hoàng biến thành. Vào thời khắc này bị động chống cự khí tức bùng nổ này. Nhưng cứ tiếp tục như thế, bọn họ cũng khó có thể kiên trì quá lâu. Tế Nguyệt Đại Vực quay cuồng, mảnh thế giới này bắt đầu sụp đổ, chúng sinh vạn vật đều đang kêu rên, tận thế giáng lâm. Nếu lấy hết thảy cấu thành hình ảnh, như vậy Tế Nguyệt Đại Vực trong hình ảnh vô cùng thê thảm. Bức tượng chủ tể với tư thái quỳ lạy, giống như cái tên bình nguyên sám hối này, hắn bị trừng phạt, sám hối ở nơi này. Dĩ vãng, Tế Tự Đại Vực mỗi một kỷ nguyên đều là như vậy. Nhưng lúc này đây, đã khác rồi. Trong nháy mắt mọi người gian nan chịu đựng, ngọn lửa màu trắng ầm ầm thiêu đốt từ trên thân thể bức tượng chủ tể. Đây là ý chí sống lại của hắn thiêu đốt, bị kích thích thành khi thần uy. Hồng Nguyệt, khí tức xích mẫu lan tràn. Ngọn lửa này càng ngày càng cháy mạnh, trong khoảnh khắc đã đạt tới cực hạn, bùng nổ ra lên trên trời, hai tay xưa nay chưa hề nâng lên từ sau khi hắn chết, giờ phút này lại chậm rãi nâng lên trong ngọn lửa, trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Bàn tay khổng lồ che trời từ hai phương hướng, như hai mảnh trời, trực tiếp đánh vào Hồng Nguyệt tinh thần trên đỉnh đầu. Âm. Chủ tể Lý Tự Hóa, sống lại. Trong một chớp mắt này, mây gió đất trời biến sắc. Giờ khắc này, hết thảy vạn vật nổ vang. Một tích tắc này, tâm thần chúng sinh sôi trào. Bức tượng chủ tể đỉnh thiên lập địa sừng sững trên bình nguyên sám hối. Từ năm tháng viễn cổ đến nay, trải qua nhiều kỷ nguyên đến nay, hắn rốt cục đồng. Hai cánh tay của hắn giống như cây cột chèo chống trời và đất, khí thế bàn bạc, mang thế bẻ gãy nghiền nát, dùng lực của bàn tay nhấc lên gió lớn. Tiếng gió rít gào, vang vọng bốn phía, đồng thời hư vô sụp đổ trước bàn tay. Hắn, hết thảy quy tắc và pháp tắc, đều rơi xuống trong hai tay hắn, tan thành mây khói. Đây không phải là bàn tay tu sĩ, mà gần như chính là bàn tay thần linh. Hai bàn tay to này, bây giờ trong một tiếng vang rung động cổ kim, đánh vào Hồng Nguyệt tinh thần. Đè lại thật chặt. Cố định Hồng Nguyệt tinh thần giữa không trung. Tiếng ầm ầm ngập trời mà lên. Động lực đến từ bản thân Hồng Nguyệt tinh thần, trong vô số năm qua này, lần đầu gặp đối kháng, nàng ý đồ tiến lên, nhưng tay bức tượng chủ tể Lý Tự Hóa vững như bàn thạch. Trong lúc nhất thời, hai bên cộng hưởng qua lại. Chấn động này khiến cho Hồng Nguyệt tinh thần truyền ra tiếng vang ầm. Ầm, huyết quang trong đó kịch liệt lấp lánh, mà bức tượng Lý Tự Hóa cũng rơi xuống càng nhiều đá vụn trong lúc chấn động. Dần dần, có tiếng tim đập như sấm sét vang vọng ra từ bên trong bức tượng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Theo tiếng tim đập dần dần lớn hơn, ngọn lửa màu trắng còn cháy kịch liệt hơn trước đó, cũng bùng nổ từ trên bức tượng chủ tể Lý Tự Hóa trong tiếng tim đập đinh tai nhức óc này, ầm ầm lan tràn ra bốn phương tám hướng. Từ xa nhìn lại, bức tượng Lý Tự Hóa giống như một bó đuốc hình người khổng lồ. Ánh sáng nó óng ánh, vượt xa cả ngôi sao. Thế nó cuồng bạo, như thiên hỏa quét ngang. Nó tung hoành mặt đất, hết thảy phạm vi hết thảy khu vực trên mặt đất đều bị mảnh biển lửa này bao trùm, duy chỉ có bầu trời. Hồng Nguyệt tinh thần thay thế bầu trời, phản phất trở thành cấm khu của ngọn lửa màu trắng. Nơi đó màu đỏ và lửa màu trắng, hình thành so sánh rõ ràng, phân biệt rõ ràng. Lý Tự Hóa, sống lại. Nhưng hắn còn chưa thức tỉnh. Sự sống lại này chỉ là khí tức và nhịp tim vang vọng, cặp mắt của hắn còn chưa hoàn toàn mở ra. Nhưng cho dù là như vậy, cũng đã đủ rung động toàn bộ Tế Nguyệt đại vực. Càng hóa giải rất rất nhiều uy áp thần linh sinh ra vào thời khắc Hồng Nguyệt tinh thần đến. Đám người thế tử, dồn dập khôi phục lại. Chính mặt trời màu vàng kim vần quanh bên ngoài thân thể đội trưởng, hắn đứng ở giữa không trung, hai mắt lộ ra sự điên cuồng. Nhìn xem Hồng Nguyệt tinh thần, hắn bản năng nuốt nước miếng. Về Hứa Thanh, không thể không nói cổ linh hoàng vẫn được tính là đồng đội đáng tin cậy. Áo choàng nàng biến thành gián tiếp ngăn cản quá nhiều uy áp. Vì Hứa Thanh, giờ phút này cũng là như vậy. Đi. Trong khoảnh khắc mọi người đều tự hòa hoãn, thế tử trầm thấp mở miệng. Thân thể cấp tốc xông ra, thuận theo cánh tay của bức tượng phụ vương mình, đi thẳng đến Hồng Nguyệt tinh thần. Công chúa Minh Mai ở bên cạnh, ngũ công chúa cùng lão bác ở phía sau. Phi nhanh tiến lên. Mà tốc độ của lão cửu nhất nhanh, chỉ mấy bước, lại đa đát vượt xa thế tử. Phảng phất hóa thành mũi kiếm, phóng tới Hồng Nguyệt. Đội trưởng và Hứa Thanh ở cuối cùng, hai người cũng dùng hết sức ứng phó. Trận chiến này, bọn họ làm người đề xuất, đương nhiên phải tự qua đó. Lần này chủ tể sống lại, không có khả năng kéo dài quá lâu, giờ phút này còn không phải là lúc tỉnh, chúng ta cần phải đạp lên Hồng Nguyệt tinh thần. Tiến vào Nguyệt Cung. Thời khắc chúng ta trông thấy xích mẫu mới là lúc chủ tể thức tỉnh. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1633, vùng đất Hồng Nguyệt. Đội trưởng thở dồn dập, lập tức truyền ra thần niệm, Hứa Thanh gật đầu. Hai người triển khai tốc độ cao nhất. Khoảng cách với Hồng Nguyệt tinh thần càng ngày càng gần. Trận chiến thần linh này mở ra như vậy, nhưng muốn đạp lên bản thể Hồng Nguyệt tinh thần cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dù cho giờ phút này Hồng Nguyệt tinh thần bị hai tay chủ tể cố định, khiến nó không cách nào rời đi, lại có con đường kết nối, nhưng càng tới gần, uy áp đến từ bản thân Hồng Nguyệt tinh thần vẫn kinh khủng đến cực hạn. Lực lượng thủy triều tràn ra từ trong đó, có thể xé rách hết thảy. hư vô xung quanh đang dần sụp đổ, từng khe hở kéo dài xuất hiện, cho dù là đám người thế tử cũng đều cất bước chật vật vào lúc sắp tiếp cận Hồng Nguyệt tinh thần. Đội trưởng cũng giống như vậy, chỉ có lão cử, từ đầu đến cuối vẻ mặt bình tĩnh, bước chân kiên định, từng bước một, càng ngày càng gần. Còn có Hứa Thanh, một mặt là do tác dụng của áo choàng, mà nguyên nhân càng lớn hơn là quyền hành Hồng Nguyệt trong cơ thể hắn. Uy áp và trở ngại đối với người khác, thì với hắn lại có vẻ vô cùng thân thiết, càng tiến lên, cảm giác thân thiết này lại càng mãnh liệt. Thật giống như đang đi vào vòng ôm ấm áp. Sau khi cảm giác được những điều này, Hứa Thanh lập tức vận chuyển quyền hành Hồng Nguyệt trong thân thể, khiến cho nó tản ra bên ngoài, chiếu rọi Hồng Nguyệt tinh thần to lớn trước mắt này. Trong chốc lát, ánh đỏ ở chỗ hắn càng trở nên óng ánh lấp lánh. Lực lượng quyền hành Hồng Nguyệt của ta đang được gia trì. Mắt Hứa Thanh lộ ra ánh đỏ, toàn thân trên dưới tràn ngập máu tươi, khuếch tán ra bát phương, hình thành vòng xoáy, càng chạy càng nhanh, dần dần lại đến bên cạnh đám người thế tử. Mà sau cùng là Trần Nhị Ngu lẻ loi trơ trọi. Cổ Linh Hoàng phát hiện hết thảy, con mắt hơi co rụt lại. Tiểu tử này, tồn tại đại nhân quả với Xích Mẫu. Đội trưởng ở phía sau, mắt thấy một màn này, hơi nóng vội. Thế này thì không được, ta thật vất vả tìm lại uy nghiêm thân là đại sư huynh ở Tế Nguyệt Đại Vực này, để Tiểu A Thanh một đường nghe sự chỉ huy của ta, hiện tại Hồng Nguyệt đang ở trước mắt, ta như bị kéo ở phía sau. Quá! Mất mặt! Đúng lúc đội trưởng đang nóng vội, đám người thế tử nhìn nhau, mắt lộ ra sự quả quyết, từng người bấm niệm pháp quyết, dồn dập há to miệng, thổ tức. Hướng về Hồng Nguyệt tinh thần phía trước. Theo động tác của bọn họ, bức tượng Lý Tự Hóa ở dưới lại rung động mạnh. Mẻ vào lúc này, cái miệng đóng chặt của hắn hơi mở ra, thế mà làm giống như dòng dõi của hắn, thở ra một hơi hướng về Hồng Nguyệt tinh thần. Hơi thở này hóa thành sương trắng cuồn cuộn dâng lên, đến thẳng Hồng Nguyệt tinh thần, lập tức đụng chạm, một tiếng nổ ầm ầm rung chuyển tâm thần, vang vọng thiên địa. Uy áp đến từ Hồng Nguyệt lại bị triệt tiêu trên phạm vi lớn, nhưng cũng chỉ là tạm thời, uy áp này đang khôi phục lại. Mượn nhờ cơ hội này, đám người đều tự buông lỏng, rồi tốc độ bỗng chốc tăng nhanh, tiến lên bằng tốc độ cao nhất, rốt cục thuận theo cánh tay trái của chủ tể, đi tới trước Hồng Nguyệt tinh thần. Nhưng một mặt, Hồng Nguyệt tinh thần cổ xưa đến cực hạn, một mặt khác, nơi đây là nơi có thần cung của Xích Mẫu, cho dù uy áp đến từ Hồng Nguyệt bị thổ tức của chủ tể triệt tiêu trong thời gian ngắn, nhưng khí tức Xích Mẫu ở đây hóa thành mây mù, như vách ngăn, ngăn cách hết thảy tìm kiếm. Cho dù là hai bàn tay của chủ tể Lý Tự Hóa, cũng chỉ đặt trên vách ngăn này, trong chốc lát, nếu bởi vì phạm vi quá lớn, không cách nào đánh sụp bích chướng. Mắt thấy như thế, mắt đội trưởng sáng lên, đang muốn vung vẫy thử quan chi dương của mình, nhưng vào lúc này, đám người thế tử đều nâng ngón trỏ trái lên, chỉ hướng về Hồng Nguyệt tinh thần. Đồng thời trên người bọn họ, phát ra dao động huyết mạch nồng đậm. Chớp mắt tiếp theo, bức tượng chủ tể Lý Tự Hóa trên mặt đất lại chấn động. Lần nữa, thân thể mênh mông của hắn bùng nổ ra lực lượng kinh thiên, tay trái của hắn lại hơi khẽ nâng lên từ trên Hồng Nguyệt tinh thần, rời xa Hồng Nguyệt. Theo nâng lên, Hồng Nguyệt tinh thần nổ vang, chậm rãi chuyển động, như muốn tiếp tục đi xa. Đám Hứa Thanh và thế tử đang đứng trong tay trái to lớn của bức tượng chủ tể Lý Tự Hóa, giờ phút này thân thể đều lay động, giây phút bọn họ cố định lại thân thể, tay trái chủ tể đã dịch chuyển ra ngoài mấy ngàn trượng, sau đó dừng lại. Ngón trỏ hắn nâng lên, đâm mạnh về phía Hồng Nguyệt tinh thần. Tốc độ nhanh chóng, khí thế mạnh mẽ, phản phất diệt thế, càng có ngọn lửa màu trắng thiêu đốt trên ngón tay này, bảo vệ mọi người. Giữa tiếng nổ vang, ngón tay này lần nữa đụng chạm vào Hồng Nguyệt tinh thần, rơi vào trên vách ngăn mây mù của nó. Một tiếng nổ mạnh truyền khắp toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực, bỗng nhiên vang vọng, vách ngăn mây mù trực tiếp sụp đổ, bị ngọn tay kia xuyên thấu. Trong nháy mắt, trực tiếp đặt lên bản thổ của Hồng Nguyệt tinh thần. Chỉnh thể Hồng Nguyệt tinh thần đều chấn động. Nếu ngẩng đầu nhìn lại mặt ngoài ngôi sao từ xa, có thể nhìn thấy trên mặt đất màu đỏ ngòm, khoảng trời mây mù đang tiêu tán, lộ ra một lỗ thủng to lớn. Một con bàn tay khổng lồ thô ráp xuyên thấu nó, đầu ngón tay còn chạm vào mặt đất. Mặt đất xuất hiện từng khe hở. Trong lúc nhìn thấy mà giật mình, còn có thể thấy dưới ngọn lửa màu trắng. Tại trên ngón tay kia, tồn tại đá, người thế tử. Bọn họ, rốt cục đã đi tới bản thổ của Hồng Nguyệt tinh thần. Mà ngọn lửa màu trắng này, giờ phút này nhanh chóng dập tắt, bị màu đỏ Hồng Nguyệt tinh thần tràn ra thay thế. Lòng Hứa Thanh nổi sóng chập trùng, hắn đứng trên ngón tay chủ tể, ngóng nhìn hết thảy xung quanh. Dĩ vãng, Hồng Nguyệt tinh thần trong mắt hắn chỉ có thể đứng xa nhìn, chỉ có thể cảm ứng, hắn căn bản không đặt chân mà đi được, nhưng bây giờ hắn đã xuất hiện trên mặt trăng. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1634, vùng đất Hồng Nguyệt, 2. Mặt đất đỏ đậm, bầu trời mây mù đỏ đậm, màu đỏ là màu sắc duy nhất nơi này. Mặt đất đầy dãy núi chập trùng, càng có vết lõm hố sâu đếm không xuể. Đồng thời còn có huyết hà chảy xuôi, Hồng Nguyệt tinh thần này chính là một thế giới. Dị chất nồng đậm đến cực hạn tạo thành tất cả khí tức trong thế giới này, mà ánh mắt cũng rất khó nhìn thấy quá xa, nơi đi tới, hết thảy đều đang vạn vẹo. Càng trong vạn vẹo này, có thể thấy được đếm không hết bóng dáng hư ảo. Lấp lóe trên Hồng Nguyệt tinh thần này, nháy mắt xuất hiện, lại nháy mắt biến mất. Cẩn thận nhìn lại, có thể nhìn thấy trong những bóng dáng này có nhân tộc, có dị tộc, trên cơ bản vạn tộc đều có, tình trạng của bọn họ không phải sinh, cũng không phải chết, khó mà suy nghĩ. Lại dường như không có linh trí gì, càng như ảo giác, duy trì tư thế quỳ lạy và che hai mắt, thành đàn, liên miên. Càng thêm quỷ dị là Hứa Thanh phát hiện mỗi một lần mình chớp mắt, vị trí của những bóng dáng này đều sẽ có thay đổi, nhưng nếu không nháy mắt, bọn chúng sẽ giữ nguyên chỗ cũ, không nhúc nhích. Mà đối với ngón tay xuất hiện, đối với đám người đến, những bóng dáng này không thèm để ý chút nào, bọn chúng không ngừng lấp lóe, không ngừng cúng bái, âm thanh ngâm sướng âm trầm vang vọng cả mảnh đất thần linh này. Hồng Nguyệt chủ ta, tiếp dẫn vọng cổ. Chúng sinh đau khổ, an hưởng cõi yên vui. Thân tế chủ ta, đời này không khổ, thủy triều làm nền, thân tủy bất hủ. Xích mẫu chủ ta, là hoàng thiên tộc, thiên đạo ngũ đông, cổ lộ khôi phục. Hồn hiến chủ ta, bỉ ngạn ngoảnh đầu, nhạc khúc vui đời, đời sau lại lần nữa. Âm thanh ngâm sướng này, còn hoàn chỉnh hơn lời cầu khẩn của Hồng Nguyệt thần điện. Lại cũng không phải truyền ra từ trong miệng, mà đến từ linh hồn cộng minh, giờ phút này vang vọng ra, vô biên vô hạn. Thế giới màu đỏ, bóng dáng quỷ dị, tiếng ngâm sướng âm trầm. Dị chất nồng đậm, thiên địa vạn vẹo, hết thảy xa lạ. Những thứ này đã tạo thành thế giới thuộc về Hồng Nguyệt tinh thần. Cũng là thần địa của Xích Mẫu. Hết thảy tu sĩ đến đây, thân thể cũng khó tránh khỏi bị dị chất xâm nhập. Linh hồn cũng bị tiếng ngâm sướng ăn mòn, ý thức cũng sẽ bất tri bất giác bị ảnh hưởng, dâng lên vô tận thành kính với Xích Mẫu. Bất kể là tu vi gì, người bị ảnh hưởng đầu tiên là Ngũ Công Chúa. Thân thể của nàng run rẩy, màu sắc áo bào đang thay đổi về hướng đỏ đậm. Lão Bác cũng như vậy, Thế Tử và Công Chúa Minh Mai cũng đều chấn động. Đội trưởng cũng không khá hơn chút nào, giờ phút này hắn thở dồn dập. Trong mắt lộ ra sự điên cuồng càng đậm, hiển hiện một gương mặt tiếp một gương mặt dữ tợn, ánh sáng màu lam lóng lánh toàn thân. Chỉ có Hứa Thanh. Hắn đứng ở đó, hết thảy như thường. Sự tăng thêm đến từ Hồng Nguyệt, khiến hắn cảm giác thân thiết sinh ra. Trước nay chưa từng có với mảnh thế giới này. Thậm chí hắn có loại cảm giác, dường như mình có thể tiến hành ảnh hưởng mảnh thế giới này trên trình độ nhất định. Mà ngay khi hắn chuẩn bị thử, lão cửu đi ra một bước, tay phải nâng lên. Một kiếm chém xuống. Thiên địa nổ vang, một bóng kiếm màu đen, từ phía trên mà đến, quét ngang đất và chỗ có bóng dáng trước mặt. Những nơi bóng kiếm đi qua, mặt đất sụp đổ, vô số bóng dáng bị chém. Nhưng chớp mắt tiếp theo, hết thảy lại khôi phục như thường. Tiếng ngâm sướng, vẫn như cũ. Xâm nhập, vẫn như cũ. Sắc mặt đám người thế tử trầm xuống, trong mắt lão cửu chớp động tia sắc. Lạnh, đang muốn tiếp tục. Vô dụng, nơi này là thần địa, bây giờ xích mẫu còn chưa thức tỉnh, cho. Nên ý chí của nàng không khuếch tán ra được, bằng không, chỉ cần một ý niệm. Trong đầu nàng, hết thảy nơi này sẽ nháy mắt bao phủ tất cả. Đội trưởng trầm thấp mở miệng. Năm đó ta từng thu hoạch được một giọt máu thần bí, cho nên có thể biến thành con muỗi, đi ngang qua nơi đây, nhưng giọt máu kia sử dụng hết. Tiểu A Thanh, bây giờ ngươi là người ở nơi này duy nhất không bị ảnh hưởng, tiếp theo, ngươi tản ra quyền hành của ngươi, tìm tới Nguyệt Cung. Nguyệt Cung là cung điện cổ xưa nhất trên ngôi sao này, nó không cố định. Có thể tồn tại ở bất cứ nơi nào, thậm chí bên trong cát sỏi, trong hư vô, xích mầu. Đang ngủ say trong chỗ sâu của Nguyệt Cung kia. Tìm ra Nguyệt Cung, ta có biện pháp mở nó ra, sau đó chúng ta sẽ có thể tiến vào trong đó. Hứa Thanh nghe vậy nhìn đội trưởng một chút, hắn tới nơi này lần đầu tiên. Đám người thế tử cũng giống như vậy. Chỉ có đội trưởng. Hắn không phải lần đầu. Ta thử một chút. Hứa Thanh gật đầu, đi thẳng về phía trước trong ánh mắt của đám người thế tử. Vừa đi, lực lượng quyền hành hồng nguyệt trên người hắn vừa khuếch tán ra, máu tươi càng ngày càng nhiều. Sau khi vòng xoáy hình thành từ từ biến lớn, loại cảm giác đồng nguyên trong lòng Hứa Thanh cũng càng mãnh liệt hơn. Thậm chí trong lòng hắn sinh ra một xúc động, hắn muốn thay đổi màu của ngôi sao này. Nhưng việc này quá lớn, Hứa Thanh chỉ có thể đè nén xúc động này, nhắm hai mắt, lợi dụng quyền hành của mình, lan tràn toàn bộ hồng nguyệt tinh thần. Tìm kiếm Nguyệt Cung. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn người thế tử càng bị xâm nhập nghiêm trọng hơn, nhưng Nguyệt Cung vẫn không bị tìm ra. Hứa Thanh nhíu mày, mà hồng nguyệt tinh thần cũng xuất hiện phản ứng. Bài xích mãnh liệt vào thời khắc này, mặt đất rung động, hiển nhiên lực ngưng động của chủ tể đối với nó cũng không thể quá lâu dài. Quỹ tích của hồng nguyệt tinh thần này, khó mà bị cố định lâu dài. Đội trưởng thở dài, nhìn về phía đám người thế tử. Hết cách rồi, chỉ có thể để tiền bối chủ tể thức tỉnh sớm, nếu không, không. Tìm thấy Nguyệt Cung, cứ dằn co như thế thì bất lợi đối với chúng ta, nhưng cho dù là chủ tể thức tỉnh hay những biện pháp khác của ta đều khó tránh khỏi. Sẽ làm cho xích mẫu tỉnh lại. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1635, ta là Tân Nguyệt, gọi ta tử chủ. Ta có thể tìm giúp các ngươi. Không đợi đội trưởng nói xong, con mắt cổ linh hoàng trên áo choàng Hứa Thanh truyền ra thần niệm. Nhưng một khi ta xuất thủ, xích mẫu cũng sẽ tỉnh giống vậy, mặt khác nếu cuối cùng thành công, ta muốn một nửa chiến lợi phẩm. Đội trưởng nhìn về phía cổ linh hoàng, mấy người thế tử cũng đều nheo lại mắt. Cổ linh hoàng không vội, chờ đợi đám người lựa chọn. Đúng lúc này, Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Nếu dù thế nào cũng phải tìm được Nguyệt Cung, xích mẫu đều sẽ thức tỉnh, như vậy. Ta có biện pháp, có thể thử một lần. Nói xong, Hứa Thanh đi về phía trước hơn 10 bước, đứng trước mặt một đạo bóng dáng lấp lóe, dừng bước chân. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, lại nhìn về phía mặt đất, cuối cùng ánh mắt rơi trên bóng dáng trước mắt, nghe tiếng ngâm sướng truyền đến bên tai, hắn buông ra xúc động bị áp chế dưới đáy lòng. Quyền hành hồng nguyệt, tuyệt không hai chủ. Trong mắt Hứa Thanh chậm rãi lộ ra ánh đỏ, thời khắc này thần tính của hắn bị hắn cố ý thả ra, dung hợp cùng hồng nguyệt tinh thần này. Một cảnh này khiến ánh mắt đám người thế tử ngưng động, mắt đội trưởng cũng lộ ra tinh mang. Cổ linh hoàng càng dao động. Trên thân tiểu tử này có quyền hành hồng nguyệt, ý nghĩa của việc hắn đi tới hồng nguyệt tinh thần này, hoàn toàn không giống những người khác. Nhất là, xích mẫu giờ phút này ngủ say, còn chưa thức tỉnh. Thời khắc tâm thần mọi người đều nổi sóng, Hứa Thanh nhắm lại hai mắt. Toàn thân huyết quang nháy mắt tăng vọt, thân thể của hắn thậm chí cũng mơ hồ, hoàn toàn tan vào màu đỏ nơi đây, hóa thành một bộ phận của ánh đỏ, chỉ có thể thấy được lờ mờ. Toàn bộ Hồng Nguyệt tinh thần đột nhiên chấn động. Tiếng ngâm sướng bốn phía, vào một tích tắc này bỗng nhiên dừng lại, vô số bóng dáng lần đầu tiên thay đổi tư thái, bọn chúng cùng nhau ngẩng đầu, che hai mắt, như trong cõi sâu xa bị quyền hành của Hứa Thanh hấp dẫn, ngóng nhìn hắn. Hồi lâu, Hứa Thanh dung hợp cùng ánh đỏ hóa thành mơ hồ, mở ra hai mắt. Âm thanh trầm thấp, vang vọng bát phương. Ta là Tân Nguyệt, sinh từ vọng cổ, vạn vật chúng sinh, gọi ta tử chủ. Lời nói vừa thốt ra, huyết quang bên ngoài thân thể Hứa Thanh lập tức trở thành màu tím này nhanh chóng lan tràn, càng trở nên nồng đậm, từ xa. Nhìn lại, lại hóa thành một vần tử nguyệt. Theo Hứa Thanh đi đến bầu trời, tử nguyệt lên không? Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, Hồng Nguyệt tinh thần lay động kịch liệt. Giữa đất rung núi chuyển, tất cả bóng dáng bốn phía này đều rung rẩy. Càng có lực lượng Hồng Nguyệt nồng đậm giấy lên ngập trời từ bên trong. Ngôi sao này, hóa thành cơn lốc màu đỏ tím, quét ngang bầu trời mặt đất, những nơi đi qua, cả đám bóng dáng trên ngôi sao này đều đang chấn động. Đám người thế tử càng thêm chấn động dung, mà lão cửu luôn luôn rất ít nói, giờ phút này lại nhìn về phía Hứa Thanh, vẻ mặt có nét nghiêm nghị. Hắn đang xuyên tạc lời cầu khẩn của xích mẫu. Đổi đỏ thành tím. Thế tử trầm thấp mở miệng. Đại cơ duyên, vận may lớn. Áo choàng do cổ linh hoàng biến thành, giờ phút này bỗng nhiên rút lui, rời khỏi thân thể Hứa Thanh. Về phần đội trưởng, hắn đang cười, cười rất vui vẻ, chỗ sâu trong mắt càng có vẻ thổn thức và cảm thán. Rất lâu, đã rất lâu rồi, không nhìn thấy tử nguyệt. Mặt trăng màu tím, giờ phút này dâng lên giữa trời, thiên địa vạn vật bên trong màu đỏ, cũng bởi vì tử nguyệt này xuất hiện nhiều một vệt màu tím. Màu tím này nhanh chóng bao trùm mặt đất, lan tràn bầu trời, cho đến cuối. Cùng, màu sắc của những bóng dáng hư ảo bốn phía cũng đều thay đổi, dần dần. Có vệt tím, đồng thời âm thanh ngâm sướng cũng xuất hiện biến hóa giống vậy. Tân Nguyệt chủ ta, tiếp dẫn vọng cổ, chúng sinh đau khổ, an hưởng cõi yên vui. Thân tế chủ ta, đời này không khổ, thủy triều làm nền, thân tủy bất hủ. Tân Nguyệt chủ ta, sinh từ vọng cổ, vạn vật chúng sinh, tôn hắn tử chủ. Hồn hiến chủ ta, bỉ ngạ ngoảnh đầu, nhạc khúc vui đời, đời sau lại lần nữa. Lời cầu nguyện thay đổi, theo tiếng ngâm sướng mà lên, màu sắc của tất cả bóng dáng đều nhanh chóng hóa tím vào thời khắc này, tính cả ngôi sao này cũng xuất hiện màu tím giống vậy. Một màn này chẳng những bị mọi người nơi đây thấy, cũng bị một phần đại vực của đại lục vọng cổ nhìn thấy. Hồng Nguyệt tinh thần đến, trên thực tế vẫn luôn bị các vực gần tế nguyệt đại vực chú ý, giờ phút này, bên trong Thánh Lang đại vực láng giềng với tế Nguyệt đại vực, trong cung điện trên mảnh đất cát trắng kia, Thánh Lang đại công tước đột phá quy hư bước vào quẩn thần. Hắn đang nhắm mắt đã tọa, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Theo hai mắt mở ra, bầu trời Thánh Lang đại vực quay cuồng, một đôi mắt hình thành bên trong, ngóng nhìn tế nguyệt. Bên trong Hồng Nguyệt, xuất hiện màu tím. Quyền hành của xích mẫu đang bị thay đổi. Nơi đó đã xảy ra chuyện gì? Cùng một thời gian, bên trong Hắc Thiên đại vực, sự kinh hãi như vậy cũng dâng lên. Bởi vì lúc trước thự quan chi dương của Hoàng Đô đại vực bùng nổ, tộc Hắc Thiên tổn thất nặng nề, phong tỏa toàn vực, đồng thời bọn họ cũng đang không ngừng tiến hành nghi thức tế hiến, kêu gọi thần chủ của bọn họ. Nhưng Sredukker kêu gọi này từ đầu đến cuối không có lời đáp lại. Cho đến tận ngày hôm nay, tinh thần của các đại tư tế bên trong tộc Hắc Thiên bắt đầu run rẩy và bối rối trước nay chưa từng có. Mỗi một người trong bọn họ hiện ra một màn hình ảnh đều trong đầu. Trong tấm hình, mặt trăng màu đỏ đang thay đổi. Không chỉ có bọn họ như thế, Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc ở biên giới đại vực giáp với Tế Nguyệt đại vực, tu sĩ trong đó đều cảm nhận được ánh đỏ đến. Từ Tế Nguyệt đại vực, vào thời khắc này, bắt đầu chuyển tím. Vực bên ngoài đều như thế, lại càng không cần phải nói đến bản thân tế Nguyệt đại vực. Giờ phút này, chúng sinh bên trong Tế Nguyệt Đại Vực đang run rẩy, trong thấp thỏm, bọn họ rung động phát hiện, thiên địa đã thay đổi màu sắc. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1636, ta là Tân Nguyệt, gọi ta tử chủ. 2. Hồng Nguyệt tinh thần trên trời đang dần dần biến hóa hướng về tử Nguyệt. Nếu việc này tiếp tục kéo dài, như vậy thời khắc Hứa Thanh hoàn toàn thay thế Hồng Nguyệt, triệt để biến nó thành màu tím, hắn chính là thần linh mới. Nhưng hiển nhiên, Xích Mẫu còn sống, chuyện này là không có khả năng. Mà đối với Xích Mẫu, lúc tộc Hắc Thiên trọng thương, nàng chưa từng thức tỉnh. Hồng Nguyệt thần điện hủy diệt, nàng cũng chưa từng ngăn cản. Dù cho chủ tể Lý Tự Hóa sống lại, nâng hai tay lên ngưng động Hồng Nguyệt tinh thần, thậm chí ngón tay xuyên thấu qua vách ngăn mây mù, rơi vào trên bản thổ Hồng Nguyệt, chấn động to lớn như vậy vẫn không làm nàng thức tỉnh. Hiển nhiên, cắn nuốt cửu u chủ, đối với Xích Mẫu, lại không dễ dàng hấp thu như vậy. Nhưng bây giờ, thời khắc Hồng Nguyệt thay đổi màu sắc, nàng không thể không ngăn cản. Một khí tức kinh khủng, trong chốc lát đã bùng nổ ra trên Hồng Nguyệt tinh. Thần này, nháy mắt cả ngôi sao màu đỏ phóng đại, càng có một tòa cung điện. Huyết sắc mênh mông huyển hóa ra trên đầu mọi người. Đó chính là Nguyệt Cung. Cung điện cổ xưa này được chế tạo từ cự thạch, lộ ra sự tang thương và viễn cổ, toàn thân huyết sắc, phát ra thần uy vô thượng. Trên cửa lớn đóng chặt của nó, còn có một đồ đằng to lớn. Đồ đằng này biến thành một khuôn mặt dữ tợn. Không phải Xích Mẫu, mà là một gương mặt sáu mắt, giờ phút này toàn bộ sáu con mắt mở ra, không nhìn đám người, mà nhìn về phía Hứa Thanh, phát ra tiếng gầm nhẹ. Kẻ khinh nhờn thần linh, sẽ gặp đại nạn muôn lần chết. Lão tổ U tộc, U Đinh Mục. Trong mắt Thế Tử lóe lên ánh sáng lạnh, nói ra thân phận của người có khuôn mặt sáu mắt này. Nhận ra thân phận của khuôn mặt này không chỉ có Thế Tử, các huynh đệ tỷ muội của hắn, trong nháy mắt khi nhìn thấy thì đều nhận ra. Đội trưởng nheo mắt lại, nhếch miệng lên, rõ ràng hắn cũng biết về thân phận của khuôn mặt đồ đằng trên cửa lớn này. Dù sao ở kiếp trước hắn cũng đã tới nơi đây. Hứa Thanh thì hai mắt cứng lại, nhớ lại việc mà Thế Tử từng nói hồi nhìn thấy U tộc trên đường đi tới Băng Nguyên Bắc Bộ cùng Thế Tử trước đây. Lão tổ U tộc từng ở dưới trướng của chủ tể, khi Xích Mẫu đến thì lựa chọn phản bội, từ nay về sau bị chủ tể dùng một ngón tay tiêu diệt tại Băng Nguyên Bắc Bộ, khiến hắn tan vỡ, đại thế giới càng là chia năm xẻ bảy. Còn mảnh vỡ đại thế giới mà hắn lấy được cũng chính là một bộ phận đại thế giới đã từng của khuôn mặt đồ đằng. Bây giờ, kẻ dưới trướng đã bị chủ tể tiêu diệt này lại xuất hiện ở trên cửa chính Nguyệt Cung, hóa thành môn thần, hiển nhiên đây là thủ đoạn của Xích Mẫu, làm sống lại hắn ở một trình độ nhất định. Cho nên, trước đây đại sư huynh muốn đi Băng Nguyên Bắc Bộ, in dấu vân tay lên da của mình. Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng. Ánh mắt của đội trưởng và Hứa Thanh chạm vào nhau, sắc mặt đắc ý, dáng vẻ như ngươi biết bây giờ ta lợi hại cỡ nào chưa? Hắn thầm nghĩ trước đó tiểu A Thanh đã biểu hiện rồi, bây giờ cuối cùng cũng đến lượt mình đi biểu hiện. Vì vậy hắn ngẩng đầu lớn tiếng mở miệng. Chư vị tiền bối, để Xích Mẫu thức tỉnh thì cần cả một quá trình, chúng ta phải đến được nơi nàng ngủ say trước nàng hoàn toàn thức tỉnh. Còn về môn thần này, các ngươi giúp ta trì hoãn một phen, ta có biện pháp để trấn áp nó. Hứa Thanh nghe vậy thì ánh mắt đảo qua bốn phía, lại nhìn sang đội trưởng. Muốn nói lại thôi. Cùng lúc đó, theo Nguyệt Cung xuất hiện, mặt đất của Hồng Nguyệt Tinh thần chấn động bị kéo nhô lên, màn trời nghiêng xuống, giống như bị sức mạnh vô hình lôi kéo. Từ xa nhìn lại, Nguyệt Cung cổ xưa tang thương, đá tảng lộ vẻ xa xưa. Nhưng bất luận là hoa văn hay là chi tiết bên trên nó thì đều thể hiện ra sự tinh mỹ và xa hoa. Còn có ý tứ khoác đạt sôi nổi dựng lên. Tường đỏ ngói son tản ra ánh sáng màu máu lóa mắt, điêu lương họa đống. Xa hoa cực kỳ, còn có mái hiên tứ giác nhổng lên cao đang xen đầy thú vị, trong đó cảnh tượng hay hình thú đều rất sống động. Nhất là dưới sự bao phủ của màn sương máu mông lung nơi này, nó giống như một bức tranh bóng lơ lửng trên mây tía, có vẻ đặc biệt tĩnh lặng và trang nghiêm. Nó đến đây, giống như trở thành trung tâm của thế giới này, tất cả mọi thứ đều phải hội tụ về phía nữa, bất luận là trời, bất luận là đất đều phải như vậy. Bầu trời vặn vẹo, mặt đất phập phồng, cả thế giới đều đang ầm vang. Chỉ có Nguyệt Cung thành nơi để đưa mắt nhìn, tản ra huyết quang chiếu rọi bát phương, bao phủ toàn bộ Hồng Nguyệt tinh thần. Giờ khắc này, Hồng Nguyệt tinh thần giống như đều đang cúng bái hướng về phía nó, màu sắc cơ thể của thân hình cầu nguyện bị Hứa Thanh bóp méo cũng đều trong nháy mắt trở về màu máu, tiếng ngâm sướng cũng trở về như trước tương tự. Mà dưới sự nhấn nhá của màu đỏ ấy, khuôn mặt đồ đằng ở cửa chính lại càng thêm dữ tợn, căm tức nhìn Hứa Thanh, trong sự uy nghiêm tràn ngập, mang theo ý túc sát, giọng nói truyền ra giống như vô số thiên lôi, đi đùng nổ tung ra khắp tám phương. Còn có từng bông hoa tuyết màu đỏ hiện ra trong tám phương này, rồi nhanh chóng hội tụ lại thành từng khô lâu áo giáp, nhằm về phía đám người Hứa Thanh. Đối diện với mấy thứ này, Thế Tử lạnh lùng hừ bước lên trước một bước. Trong nháy mắt khi bước chân rơi xuống, lực lượng quẩn thần bộc phát từ trong cơ thể, hình thành nên một bàn tay to lớn trảo cách không về phía trước. Nhất thời hư vô mơ hồ, đám khô lâu áo giáp ấy nhao nhao rung động, đồng thời tan vỡ, nhưng ngay tại chớp mắt tiếp theo chúng lại hội tụ lại, hình thành nên từng con thú huyết cốt. Hình như sự tồn tại của nó là vĩnh hằng, cho dù hủy diệt như thế nào thì cũng khó có thể hoàn toàn gạt bỏ được, ngược lại còn càng ngày càng mạnh hơn. Trong từng lần dựng lại ấy, Quang Âm chi ngoại, audio truyện chấm org, chương 1637, trước miệng thần. Nhưng huynh đệ tỷ muội của Thế Tử đương nhiên không phải kẻ yếu, hơn nữa còn phối hợp ăn ý với nhau không gì sánh được. Lúc này công chúa Minh Mai bấm tay niệm thần chú, dòng sông thời gian chảy xuôi, dội sạch bọn chúng. Còn có lão bác phát ra một tiếng gầm nhẹ, tiếng hô có thể tác động đến thất tình lục dục, cũng có thể giao dao động tâm trạng cho kẻ không sở hữu tâm tình. Trong lúc nhất thời, đám mảnh thú huyết cốt nhao nhao sao động, sinh ra suy nghĩ hoảng sợ. Không chúng áp chế tâm trạng, dòng sông thời gian đến, sóng to cuốn lên. Một cái là bao phủ toàn bộ. Mà bên phía đội trưởng thì cũng không nhàn rỗi, hắn đưa tay lấy ra cuốn da. Người từ bên trong túi trữ vật, kêu Hứa Thanh đến, hai người mỗi người cầm một đầu dốc sức mở ra. Chỉ trong chớp mắt, da người bị bọn họ mở rộng, trên đó ấn một dấu vân tay to lớn. Vân tay ấy rất kỳ dị, liếc mắt một cái đã có cảm giác kinh tâm động phách. Đó là vân tay của chúa tể, từ ngón tay đã từng trấn áp lão tổ U tộc. Tiểu A Thanh, dung nhập độc cấm của ngươi vào bên trong. Đội trưởng hô to một tiếng, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, cho máu rơi lên trên da người để kích phát nó, trong nháy mắt vân tay lấp lánh ánh sáng mãnh liệt, còn có uy áp kinh khủng bùng nổ từ trong đó. Hai mắt Hứa Thanh đen kịt. Lực lượng độc cấm theo đó bao phủ lấy dấu vân tay, đồng thời đội trưởng phun ra hết búng máu tươi này đến búng máu tươi khác. Rất nhanh, uy áp của vân tay trên da người càng mạnh hơn. Chỉ là nhìn đội trưởng phúng huyết, Hứa Thanh muốn nói chút cái gì, thế nhưng nhìn thấy đội trưởng tràn đầy phấn khởi như vậy, Hứa Thanh cảm thấy mình không cần nhắc nhở thì hơn. Mà đám người Thế Tử còn chưa ra tay xong, lúc này sau khi hóa giải đám mảnh thú huyết cốt xong, họ bay lên không trung đi thẳng đến Nguyệt Cung. Nhưng có thể bảo vệ cửa chính cho Xích Mẫu, thủ đoạn của khuôn mặt đồ đằng này đương nhiên không có khả năng chỉ có chút ấy thôi, sáu con mắt của nó đồng thời chớp nháy, hình thành nên sáu ánh sáng màu đỏ, hóa thành sáu cục bùng màu đỏ lao thẳng đến đám người Thế Tử. Cục bùng đó phi phàm, lại còn ẩn chứa ý chí thần linh. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã gần sát bao phủ lấy năm người Thế Tử bên trong cục bùn, nhiều hơn một khối còn lại là thẳng đến Hứa Thanh nơi đó. Cũng không chờ mấy cục bùn màu máu ấy rơi xuống, một thanh kiếm màu đen đã xuất hiện ở trước mặt Hứa Thanh, thay thế Hứa Thanh thừa nhận cục bùn ấy. Lão cửu bị cục bùn thứ năm bao phủ xuất hiện ở trước mặt Hứa Thanh, hắn thế mà lại một mình đối kháng với hai cục bùn của lão tổ U tộc. Tranh thủ thời gian, lão Cửu đưa lưng về phía Hứa Thanh và đội trưởng, toàn thân tràn ngập huyết nghịch, giọng nói trầm thấp xuyên qua cục bùn truyền ra. Đội trưởng xúc động, nhanh chóng gật đầu. Tối đa 7 hơi thở. Nói rồi hắn phun ra càng nhiều máu tươi hơn, Hứa Thanh cũng gia tăng tốc độ tràn vào của độc cấm. Mà ở trong quá trình này, hai người bọn họ nhanh chóng bay lên không, cùng lúc đó, theo độc cấm và máu tươi của đội trưởng phủ lên, tấm da người ấy cũng không ngừng trở nên lớn hơn. Dưới sự lôi kéo của hai người, rất nhanh tấm da người đã bành trướng đến 3 trượng, rồi 10 trượng, 40 trượng. Vân tay trên đó càng thêm rõ ràng, khí tức tản ra dần dần càng khủng bố. Khuôn mặt đồ đằng trên cửa Nguyệt Cung nhìn thấy như vậy, 6 cái con mắt đồng thời khép kín, trên mí mắt bên ngoài đôi mắt khép lại lại nổi lên 6 hồn ảnh. Nếu xem kỹ thì có thể nhìn thấy, 6 hồn ảnh ấy chính là 5 người thế tử. Cái bị thừa ra là hồn thứ hai của lão Cử. Trong nháy mắt chúng nó xuất hiện, bùng máu bên ngoài cơ thể mấy người. Thế tử đồng thời nổ tung cuốn ngược, hòa vào lẫn nhau, tạo thành 6 tượng đất. Giống với đám người thế tử y như đúc. Kẻ nào kẻ nấy nhếch miệng để lộ nụ cười quỷ dị, tu vi bùng nổ bày ra lực. Lượng uẩn thần, dứt hướng đám người thế tử. Cùng lúc đó, mi tâm của khuôn mặt đồ đằng nứt ra một khe hở, mở ra con mắt thứ 7 nhìn về phía Hứa Thanh và đội trưởng, trọng điểm là xem vân tay trên da người. Con mắt thứ 7 co rút lại, khuôn mặt đồ đằng ngán lên lựa chọn rời khỏi cửa chính, xuất hiện ở ngoại giới, hóa thành một khuôn mặt bùn to lớn vô cùng. Bùn. Sự tồn tại của hắn rõ ràng là bùn máu hợp thành, lúc này đi thẳng đến phía Hứa Thanh và đội trưởng, miệng lớn càng là mở to, càng lúc càng lớn, như muốn nuốt chửng hai người Hứa Thanh. Nhưng vào lúc này, khuôn mặt máu bùn vừa mới bay ra, không đợi nó nuốt chửng được Hứa Thanh và đội trưởng thì đột nhiên một đường hắc quang chợt xuất hiện từ trong hư vô. Hắc quang này che giấu rất sâu đậm, phương thức cùng với thời cơ xuất hiện bây giờ lại cực kỳ xảo quyệt, dường như thứ nó chờ đợi chính là giây phút lúc khuôn mặt kia rời khỏi cánh cửa. Theo nó bay tới, ý tham lam và đói khát không cách nào khống chế được bộc phát ra, còn có nước hoàng tuyền đục ngầu rơi xuống từ 8 phương, đó là nước bọt của cổ linh hoàng. Hắc quang chính là áo choàng do cổ linh hoàng biến thành. Cái áo choàng này trong chớp mắt đã bay đến trước miệng lớn của khuôn mặt bùng máu, tiến thẳng vào trong đó. Cơn đói bụng bị áp chế vô số vào giờ khắc này triệt để bạo phát, cổ linh hoàng điên cùng nuốt chửng. Tiếng kêu thê lương thảm thiết nhất thời truyền ra từ khuôn mặt bùng máu. Hai mắt hắn lần đầu xuất hiện sự hoảng sợ, lúc này hắn đã hoàn toàn không suy nghĩ đến chuyện nuốt chửng Hứa Thanh nữa mà là cấp tốc lui lại, muốn trở về cửa chính. Thế nhưng cổ linh hoàng ẩn nấp ở một bên đến bây giờ chính là vì ăn miếng cơm, há có thể để cho mỹ thực bỏ chạy như thế được, vì vậy hắn càng cắn nuốt điên cuồng hơn trong cơ thể bùng máu ấy. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1638, trước miệng thần, 2. Một mụn nối tiếp một mụn, không ngừng cắn xé, trong khoảng thời gian ngắn. Nước bọt hoàng tuyền càng chảy nhiều hội tụ thành sông, đồng thời tiếng sôi bụng như sấm rền cũng vang vọng khắp 8 hướng đất trời. Một màn này làm cho đội trưởng sửng sốt, liếc nhìn đại chiêu mà mình chuẩn bị, lại nhìn sang khuôn mặt máu bùn kia, hắn có chút buồn bực. Hứa Thanh chớp mắt, hắn không bất ngờ về chuyện này cho lắm. Dựa theo sự hiểu biết của hắn đối với cổ linh hoàng, đối phương không làm như vậy mới kỳ quái. Trên thực tế trước hắn đã định nhắc nhở đội trưởng rồi, nhưng một mặt là không tiện bác bỏ đi sự tích cực của đại sư huynh, còn mặt khác một khi hắn nhắc nhở, sợ là lúc cổ linh hoàng đánh lén sẽ mất đi hiệu quả. Mà lúc đội trưởng đang phiền muộn, lão tổ U tộc do bùn máu tạo thành phát ra âm thanh thê lương, khuôn mặt của nàng trong nháy mắt tan vỡ, thân thể chia năm xẻ bảy trong tiếng ầm ầm, hóa thành lượng lớn bùn máu, lại nhanh chóng hội tụ vào một chỗ. Chỉ là bùn máu sau khi hội tụ lại chỉ bằng 4 phần 10 ban đầu, 6 phần 10 bùn máu còn lại thì lại hóa thành từng con mắt, lộ ra vẻ tham lam. Chúng nó đã thuộc về cổ linh hoàng. Lão tổ U tộc hoảng sợ, thân thể 4 phần 10 còn sót lại mới vừa định trở về Nguyệt Cung, nhưng đội trưởng đã bắt được cơ hội, bung ra da người nắm. Trong tay, hét lớn một tiếng. Phong ấn. Vừa dứt lời, Hứa Thanh cũng theo đó bung ra, nhất thời vân tay trên da. Người bạo phát, như quy tắc quy luật, lúc nó xuất hiện ghi thì kinh thiên động địa. Khí thế hung hăng, tranh thủ bay về phía lão tổ U tộc trước cổ linh hoàng. Nếu vân tay này là đối với người khác thì có lẽ uy lực không có nhiều công hiệu cho lắm, thế nhưng nó đã từng đè chết lão tổ U tộc, cùng với sở hữu nhân. Quả cực lớn, cho nên nó vừa xuất hiện đã ngay lập tức làm cho toàn thân lão tổ U tộc chấn động. Tại chớp mắt tiếp theo, da người đến, trực tiếp bao vây lão tổ U tộc ở bên. Trong, sau khi bao phủ xong, tấm da người ấy nhanh chóng cuộn tròn, lại thành tranh cuộn bay hướng đội trưởng. Đội trưởng bắt lấy tranh cuộn, cười ha ha một tiếng, ném cho Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, trấn áp trong mảnh vỡ thế giới, đây là chiến lợi phẩm đầu tiên của chúng ta. Hứa Thanh tiếp được, nghe vậy lập tức trấn áp ở trong mảnh vỡ thế giới. Lấy dấu vân tay có nhân quả với nàng, dùng da của đội trưởng phong ấn, lại dùng mảnh vỡ đại thế giới vốn là của nàng để trấn áp. Tất cả quá trình này đều là lấy nhân quả làm chủ. Loại trấn áp này sẽ cực kỳ vững chắc. Nhất là bản thân lão tổ U tộc bị thương nặng, mất đi 6 phần 10, dưới sự trấn áp như thế này, 4 phần 10 còn lại chẳng thể nhấc lên nổi gợn sóng gì cả. Không thể không nói, đội trưởng chuẩn bị cực kỳ đầy đủ vì để đánh với Xích Mẫu. Chỉ là ở trong mắt cổ linh hoàng, đây là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Thế là vào lúc này ánh mắt hắn cũng nhìn sang với vẻ bất thiện, hắn ăn chưa? No. Có điều hắn cũng hiểu rằng đây chỉ là món khai vị ăn sáng mà thôi, cho nên. Hắn hừ lạnh, nhìn về phía đám người bùng giao chiến với đám người thế tử. Cùng với việc lão tổ U tộc bị phong ấn, bây giờ những thân hình đó cũng đều mất đi thần ý, hóa thành loại bùn bình thường, bị đánh giết trở thành tro bụi. Tiếp đó, ánh mắt của mọi người đồng thời rơi lên cửa chính Nguyệt Cung. Nơi đó, đã không có khuôn mặt Đồ Đằng nữa. Thế nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết được, tuy đã không còn môn thần nữa nhưng cánh cửa này cũng không dễ dàng như vậy mở ra. Đội trưởng cười ha ha, ngẩng đầu ưỡn ngực, tiến lên một bước. Chư vị tiền bối tản ra một chút, sau đó xin hãy bảo vệ bọn ta, chuyện mở cửa ra này ta cực kỳ có kinh nghiệm. Tiểu sư để lúc này không cần ngươi ra tay. Cánh cửa này, để ta tự đánh vỡ. Nói rồi đội trưởng giơ tay phải lên, nhất thời chính thái dương nhân tạo bay lượn ra ở trong tay hắn. Chính thái dương ấy tản ra ngọn lửa màu vàng, lộ ra khí tức thần linh, ngọn lửa kia là thần hỏa đã hấp thu thần tử. Dưới sự tăng cường của ngọn lửa ấy, chính thái dương nhân tạo này chính là chính phiên bản thu nhỏ của Thự Quang Chi Dương. Tuy không hiểu biết gì về Thự Quang Chi Dương, nhưng đám người thế tử đương nhiên có thể cảm giác được sự khủng bố chính mặt trời nhân tạo đó, cộng thêm trước đó đã để ý nhiều lần, vì vậy mỗi người tản ra. Mà cổ linh hoàng thì cũng nhìn nhiều mấy lần, thân thể nhoáng lên, một lần nữa ẩn nấp. Đội trưởng nhìn thấy như vậy, càng đắc ý hơn, giơ tay lên vung vẩy, hét lớn. Một tiếng. Tiểu viên tử. Đánh vỡ cánh cửa của bà già Xích Mẫu kia cho ta. Chớp mắt tiếp theo, trong chính thái dương nhân tạo có một cái bỗng nhiên bay ra, ngọn lửa thiêu đốt bên ngoài nháy mắt đã đạt đến cực hạn, khí tức kinh khủng bạo phát ngập trời ở bên trong, lao thẳng đến cửa chính của Nguyệt Cung. Giống như một ngôi sao băng màu vàng. Bảo vệ ta. Đội trưởng giống như một đứa trẻ đốt pháo trúc, điên cuồng lùi về sau thẳng đến chỗ của Hứa Thanh. Hắn biết rõ, lúc này tới gần Hứa Thanh mới là an toàn nhất, dù sao rất có thể đám người thế tử sẽ không bảo vệ mình, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ bảo vệ Hứa Thanh. Sự thật cũng đúng là như thế, lão cửu nhoáng lên, lần nữa đứng ở trước mặt Hứa Thanh, kiếm trong tay giơ lên chặn ngang ở đằng trước, mấy người thế tử cũng nhanh chóng tiến đến. Trong nháy mắt khi bọn họ xuất hiện, ngôi sao băng hạ xuống, đụng mạnh vào cửa chính. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên khắp đất trời, toàn bộ Hồng Nguyệt Tinh thần đều chấn động mãnh liệt, thiên địa vạn vẹo, mọi thứ đều trở nên mông lung. Mơ hồ. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, Thái Dương nhân tạo kia nổ tung ở cửa chính của Nguyệt Cung, ngọn lửa màu vàng trong nó nháy mắt cuốn sạch cả cửa chính. Càng là bao trùm lên trên Nguyệt Cung và quyết đấu với màu đỏ. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1639, đã lâu không gặp, Hứa Thanh. Khí tức tản ra từ bên trong nó khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, cho dù là đám người thế tử cũng đều phải xúc động, bọn họ cảm nhận được sự uy hiếp. Trong vụ sự bùng nổ của mặt trời nhân tạo đó, nhất là lực lượng thần hỏa tản ra bên trong nó, càng là lộ ra ý đáng sợ. Nguyệt Cung chấn động, dao động quẩn quanh như bão lốc, trong nháy mắt bao trùm Hồng Nguyệt tinh thần. Tuy cơn bão ấy bị đám người thế tử phía trước ngăn cản, nhưng lại quấn quanh thành hình quạt lan đến phía sau. Âm thanh to lớn, truyền khắp ngoại giới Tế Nguyệt đại vực. Cho đến một lát sau, cơn bão mới hơi yếu bớt, Hứa Thanh lập tức ngẩng đầu. Nhìn lại. Nguyệt Cung vẫn sừng sững ở trong trời đất, ngọn lửa màu vàng trên đó dập tắt, ánh sáng màu đỏ lần nữa lan tràn, mà cửa chính tuy xuất hiện một cái hố sâu, nhưng nó vẫn không mở ra. Đội trưởng nóng nảy nhảy dựng lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, hét lớn một tiếng. Trung Viên Tử. Trong chớp mắt, vầng mặt trời nhân tạo còn phải lớn hơn mặt trời thứ nhất. Gấp mấy lần phóng lên cao trong tiếng vù vù, ngọn lửa màu vàng tương tự thiêu đốt, mà khí thế lại càng bàn bạc hơn Tiểu Viên Tử trước kia nhiều. Nó gào thét lao thẳng đến cửa chính Nguyệt Cung. Tiếng vang kinh thiên động địa mãnh liệt hơn bột phát ra, đinh tai nhức óc. Giống như thay thế tất cả âm thanh trên thế gian này, giáp động và bão táp cũng như vậy. Hồng Nguyệt tinh thần run rẩy, Tế Nguyệt đại vực ầm vang, thậm chí cả ngoại vực cũng nghe được tiếng nổ bổ đất bổ trời ấy. Thậm chí thần hỏa sau lần bùng nổ này trong nháy mắt đã nhuộm cả Hồng Nguyệt thành màu vàng, mà tuy cửa chính Nguyệt Cung sở hữu thần uy, thế nhưng chung quy vẫn xuất hiện vết nứt trong sự công kích ở khoảng cách gần. Này! Đội trưởng kích động, ánh mắt chờ mong, Hứa Thanh cũng tập trung ánh mắt. Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh quen thuộc lại truyền ra từ bên trong Nguyệt Cung. Theo tiếng hừ lạnh quanh quẩn, thần hỏa lan tràn ở trên cửa nháy mắt dập tắt, thần hỏa tràn ngập Nguyệt Cung đều giống như thế, toàn bộ ngọn lửa khắp Hồng Nguyệt tinh thần đều nháy mắt bị dập đi trong tiếng hừ lạnh ấy. Thế tử biến sắc, cơ thể lùi về sau, công chúa Minh Mai cùng với Ngũ Công chúa và lão bác cũng đều thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, nhất là Ngũ Công chúa và lão bác, họ càng há miệng phun ra máu tươi, đồng tử co rút lại. Chỉ có lão cử, toàn thân hắn ầm ầm dựng lên sát khí, chém mạnh một phát. Về phía trước. Tiếng nổ tung truyền tới, kiếm của lão cử hạ xuống giữa không trung. Chém ra vô hình, hóa giải uy áp, thế nhưng theo kiếm này chém xuống, thân kiếm không thể chịu đựng được mà chia năm xẻ bảy. Mặt lão cử không chút thay đổi, giơ tay vồ một cái, thanh kiếm thứ hai xuất hiện trong tay, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú vào cửa chính của Nguyệt Cung. Bên phía đội trưởng, ánh sáng màu lam lóng lánh trong mắt, bảy thái dương nhân tạo còn lại bắt đầu thiêu đốt. Hắn đã nhận ra tiếng hừ lạnh kia. Đương nhiên Hứa Thanh cũng nhận ra, trầm mặc không nói gì, cánh cửa chính Nguyệt Cung vẫn không mở ra được, lúc này lại chậm rãi tự mở vào bên trong. Vô thanh vô tức. Không phải chỉ hé ra một khe hở mà là hoàn toàn mở rộng, như đằng sau sự tĩnh lặng, giống như đang chờ đợi mọi người tiến vào. Mà xuyên qua cửa chính mở ra, có thể nhìn thấy bên trong cửa chính của Nguyệt Cung không phải cung điện, đó là một vùng biển lớn màu đỏ đậm. Vùng biển ấy mênh mông vô tận, bọt sóng bốc lên, huyết quang chiếu rọi màn trời, tất cả mọi thứ đều là màu đỏ. Mà ở trong màu đỏ ấy, đập vào mắt đúng là từng thân hình khổng lồ đứng sừng sững trên biển. Những thứ thân hình ấy có vị như hình người, nhưng lại ba đầu sáu tay, còn có vị thì hoàn toàn quái dị, ví dụ như một vị trong đó hoàn toàn do hài cốt hợp thành, đồ sộ không gì sánh được. Còn có một vị, toàn thân cao thấp đều là xúc tu, giống như một miếng thịt bất quy tắc. Còn có một vị là do mây mù hội tụ, trong đó có thể thấy được đếm không? Hết ngón tay út nhỏ bé. Những thân hình ấy có dáng vẻ khác nhau, hoàn toàn khác với vạn tộc. Mỗi một vị đều mang khí tức thần linh, cực kỳ kinh khủng, tràn ngập biển. Máu. Bất kỳ một vị nào, nếu như đi ra thì đều nhất định sẽ nhấc lên tinh phong. Thiết vũ trong đại lục vọng cổ. Bởi vì bọn họ đều là thần linh. Tổng cộng 37 vị. Thậm chí ở trong đó, Hứa Thanh còn nhìn thấy thần linh của vùng đất tiên. Cấm. Bản thể của vị kia là một con cá thần linh, tạo hình vào lúc này cũng giống như trong trí nhớ của Hứa Thanh. Mà dựa theo khí tức của họ để phán đoán, trong 37 vị thần linh này có ít nhất hơn 10 vị đều vượt qua nó, còn có 2 vị cho Hứa Thanh một cảm giác tương đương với xích mẫu, thần uy mênh mông, nhìn thấy thì tâm thần sẽ tan vỡ. Mà các nàng cũng không phải là thực chất, đều là hình chiếu. Nơi đây là địa ngục của thần linh. Không giống với lần đầu tiên ta tiến vào Nguyệt Cung, cái biển Nguyệt. Quan này hẳn là phải ở trong chỗ sâu mới đúng, nhưng hôm nay nó lại xuất hiện trước thời hạn. Sự tồn tại trong biển Nguyệt Quan đều là hình chiếu do thần linh những đã từng bị xích mẫu thôn phệ biến thành. Đội trưởng trầm thấp mở miệng, đồng thời Hứa Thanh hai mắt ngưng lại. Ánh mắt rơi vào chỗ sâu trong biển Nguyệt Quan, nơi đó ở giữa không trung. Được hình chiếu của 37 vị thần linh vòng quanh, chậm rãi xuất hiện. Một đóa hoa to lớn. Hoa này đẹp tuyệt, chỉ là cái đẹp ấy lại lộ ra ý chết chóc. Màu sắc đỏ tươi, từng tim hoa phân tán, từng chiếc lá cong cong chập chờn. Bên trong trời đất, trong lúc mơ hồ còn có khúc nhạc phiêu diêu, du dương ở chỗ này. Đóa hoa, dần dần đua nở. Cánh hoa, từ từ nở rộ. Cả thế giới vào giờ khắc này tràn đầy mùi máu tươi mới mẻ, ngọt thơm lại. Gây mũi. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1640, đã lâu không gặp, Hứa Thanh. 2. Từ xa nhìn lại, nó sinh trưởng ở bên trong huyết ngục vô biên này, giống như móng vuốt của lệ quỷ, từ từ đưa về phía tất cả sinh mệnh. Mà ở trong đóa hoa màu máu ấy, một bóng người khoanh chân ngồi đó. Thân hình ấy là một nam tử, hắn nhắm hai mắt, không hề nhúc nhích, giống như đang ngủ say. Mái tóc dài màu đỏ rối tung ở bốn phía, bao trùm lên trên thân mình, lan tràn trong nhai hai, rủ xuống dưới đóa hoa. Từng sợi tóc đang xen vào nhau với tim hoa, khiến người ta không phân biệt rõ ràng, đồng thời cũng khiến cho đóa hoa này càng mỹ lệ hơn. Mặc bộ trường bào màu đỏ, cũng khiến cho sự tồn tại của nam tử ấy dung hòa vào đóa hoa bỉ ngạn này, giống như bọn họ vốn là một thể. Mà dung nhan tuyệt đẹp của hắn phối hợp với khí chất không linh, nếu không phải Hứa Thanh biết được, sợ rằng sẽ khó phân biệt được nam nữ. Bởi vì cái đẹp ấy đã đến cực hạn của sinh mạng, hoặc có lẽ là, đó không phải là vẻ đẹp tử vong mà sinh linh còn sống có thể sở hữu được. Giống như đóa hoa này. Đồng thời trên mái tóc máu của người này còn đội vòng bụi gai, gai nhọn. Trên đó mọc ra từ trong máu thịt, tự nhiên mà lại hoàn mỹ. Vòng gai đang động, bẹn ra từng khuôn mặt đau đớn, không ngừng biến. Hóa, từng khuôn mặt đều không giống nhau. Nhưng lại phát ra tiếng kêu rên im ắng giống nhau. Tiếng kêu rên ấy chính là khúc nhạc quanh quẩn ở chỗ này. Trương Tư Vận. Người này, chính là Trương Tư Vận. Nhìn thấy đối phương ở chỗ này, Hứa Thanh không hề cảm thấy bất ngờ. Chỉ là tuy hắn không quen biết Trương Tư Vận, nhưng dù sao hai bên đã từng có một ít giao thoa, trước đây hắn càng tận mắt thấy đối phương bị xích mẫu đoạt nhà, thôn phệ thần linh tiên cấm rồi đi vào bên trong Hồng Nguyệt. Mà nháy mắt khi ánh mắt của Hứa Thanh đặt lên người Trương Tư Vận. Lông mi Trương Tư Vận khẽ nhúc nhích, hai mắt của hắn chậm rãi mở ra. Hai mắt màu đỏ ngòm, lộ ra dao động lạnh lùng, đó là mắt của xích mẫu. Thế nhưng bên trong cũng ẩn chứa vận của Trương Tư Vận. Đã lâu không gặp, Hứa Thanh. Hồng Nguyệt tinh thần, nổ vang vào giờ khắc này. Theo giọng nói của Trương Tư Vận quanh quẩn, hóa thành vô số dư âm. Không ngừng truyền ra tám phương giống như tiếng sấm. Giống như chúng sinh đang nỉ non, lay động tâm thần của Hứa Thanh, cũng làm cho đám người đội trưởng cùng với thế tử trở nên xúc động. Mà có thể hô lên tên của Hứa Thanh, điều này đủ để chứng minh Trương Tư. Vận giờ khắc này, tuy hắn là phân thân xích mẫu, nhưng ký ức của hắn thì vẫn được giữ nguyên. Hai người dung hợp vào nhau. Xích mẫu không có thôn phệ ý thức của hắn, mà là giữ lại, tạo thành nhân cách độc lập. Cho nên hắn là Trương Tư Vận, cũng là xích mẫu. Đội trưởng nghiêm túc mở miệng. Mà hắn ở trạng thái này thì càng mạnh mẽ hơn. Ánh sáng lạnh chập chờn trong mắt đám người thế tử, ngay khi vừa nhìn. Nguyệt cung, lão cửu là người ra tay đầu tiên. Cả người hắn hóa thành một đường kiếm quang, khí thế hung hăng thẳng. Đến Nguyệt cung, nơi hắn đi qua, hư vô một đường vỡ vụn. Thế tử và công chúa Minh Mai cũng lao ra, tiếp theo là Ngũ Muội và lão. Bác! Hứa Thanh và đội trưởng ở cuối cùng, lúc này họ đều cất bước phóng đi. Tương tự. Nếu cửa chính Nguyệt cung bị chủ động mở ra thì đối với mọi người mà. Nói, tuy bên trong hung hiểm nhưng nếu đã đi trên con đường này tới bây giờ. Rồi, há có thể bởi vì sự xuất hiện của Trương Tư Vận mà dừng lại được. Trong lúc nhất thời, thân hình của mọi người gần sát cửa chính. Cùng lúc đó, trong biển hoa nguyệt quang trong cửa chính, Trương Tư Vận. Mặc trường bào màu đỏ, hắn nhìn mọi người ngoài cửa, ánh mắt yên tĩnh. Trong ánh trăng rơi xuống, hoa quang dập dờn, dung nhan tuyệt đẹp của hắn. Lộ ra vẻ cao quý. Lúc này chậm rãi nâng tay phải lên. Bàn tay ấy trắng nõn như ngọc, hoàn mỹ cực kỳ, lại không có chỉ tay. Chỉ tay là một phần của vận mệnh, nhưng đối với cấp độ sinh mệnh thần linh mà nói, bọn họ đã nằm bên ngoài vận mệnh. Thần thuật. Trương Tư Vận nhẹ giọng mở miệng, nâng ngón cái tay phải, gõ nhẹ lên đốt. Ngón tay đầu tiên của ngón trỏ. Nháy mắt khi đụng vào, âm thanh như giọt nước mưa rơi xuống thanh thúy. Truyền ra, cuối cùng hóa thành hai chữ, quanh quẩn ở trong lòng đám người Hứa. Thanh. Chưởng mệnh. Gió nhẹ thổi qua, nhấc lên sóng lớn của biển Nguyệt Quang, rơi lên thân thể. Đám người thế tử bước vào cửa Nguyệt Cung, thổi bay quần áo và sợi tóc của bọn họ, đồng thời cũng làm dao động vận mệnh của bọn họ. Lão cửu phía trước nhất, thân thể bỗng nhiên chấn động, cả người dừng lại. Không cách nào nữa đi về phía trước thêm nửa bước. Mà thân thể cũng xuất hiện. Biến hóa kinh người vào giờ khắc này. Trên người của hắn, nổi lên đếm không hết hình ảnh trùng lặp. Những hình ảnh này lại đều là quá khứ của hắn, bên trong đó bao gồm sự thống khổ và dằn vặt sau khi hắn bị trấn áp, cũng ẩn chứa cái đẹp và tu hành. Trước khi phụ thân hắn chưa ngã xuống. Tất cả mọi chuyện đã qua, không có bất kỳ ẩn dấu nào, toàn bộ đều nổi lên. Trên người của hắn, trở thành từng bức họa. Chồng lên chung một chỗ với bản thân. Đó là vận mệnh quá khứ của hắn. Không chỉ có lão cửu như vậy, thế tử và công chúa Minh Mai, còn có Ngũ công chúa cùng với lão bác, vào giờ khắc này trên người của bọn họ đều xuất hiện hình ảnh của quá khứ. Vô số dĩ vãng trong nháy mắt hình thành ở trên người mỗi người, giống như tất cả mọi người hóa thành một quyển sách, mỗi một cảnh đã qua đều là trang. Hứa Thanh và đội trưởng, cũng không ngoại lệ. Toàn thân đội trưởng rung động, hình ảnh trên người không ngừng xuất. Hiện, từ giây phút hắn ra đời cho đến hiện tại, nhưng mà bên trong không bao. Gồm kiếp trước, chỉ là kiếp này. Hứa Thanh cũng như vậy, mọi chuyện hắn đã trải qua từ nhỏ đến lớn đều. Không cách nào khống chế được mà hiển lộ ra. Vui buồn ly hợp, tất cả mọi thứ đều được bày ra.